Chương 155, phản hồi thẩm vấn. Hawaii rất gần chí tuyến Bắc. Vì vậy, gió mùa gió hướng là từ Đông Bắc thổi hướng Tây Nam. Từ trên Thái Bình Dương mang đến hơi nước ướt át gió thổi trên biển, cùng Hawaii quần sơn bốc hơi hơi nước đụng nhau mà hình thành đại lượng mây mưa, cho nên bất kỳ một cái nào đảo tình huống đều trên căn bản là ở trước núi Đông Bắc bộ phận vì nhiều giải bạ sở khu vực, mà lướt qua đỉnh núi sau Tây Nam bộ phận tức là khô cạn địa vực. Đảo Hoa Hủ ở trên gió mùa bức tường ngăn cản, chính là từ đảo phía bắc hướng đông nam phương hướng chéo dọc theo có thể Âu Lao Sơn Mạch. Không cần nói nhiều, mưa số lượng tự nhiên là trực tiếp cùng mây mưa tiếp xúc sơn gian bộ phận tối đa, thứ nhì chính là tiếp thu đại bộ phận trên núi hình thành mây mưa mưa xuống đông bắc bộ phận, ít nhất chính là thừa nhận thoát khỏi hơn phân nửa hơi nước gió thổi trên biển tây nam bộ phận, mà đàn hương núi lại vừa vặn ở vào cái này có thể Âu Lao Sơn Mạch tây nam bộ phận. Tuy nói như thế, đàn hương núi đương nhiên cũng là sau đó mưa. Bất quá đại bộ phận đều là sái lập tức trong, ngay cả mưa rào cũng nói không hơn thời gian ngắn trận mưa, hầu như giống như là ở hướng đại địa cùng thực vật tưới nước giống nhau. Đệ nhị cực quang xạ thủ chia giả tuột cạn, bây giờ chính nhất khuôn mặt ưu buồn nhìn chăm chú vào như vậy mưa. Ở quán trọ gian phòng trên ban công để lên một cái ghế, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lấy tay nâng gò má. Tùy ý mang theo cảm giác mát nước mưa rơi vào trên thân. Ở đã trải qua tối hôm qua chiến đấu kịch liệt về sau, bởi xảy ra các loại các dạng sự tình, cộng thêm địch nhân đã chạy trốn, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời lui lại, về tới thì ra chỗ ở đàn hương núi trong khách sạn. Sau đó, nguyên bản như vậy cũng sẽ không nhường một chút chia dạ sản sinh loại này cùng nàng lứa tuổi bề ngoài hoàn toàn không tương xứng hơn buồn thiện cảm biểu tình. Thế nhưng ở tối hôm qua tự mình cảm xúc đến cùng ngụy trang thành phái nam Haji bại lộ phía sau cái kia bộ ngực giữa chênh lệch thật lớn, cùng với phê lẹt đến, lại làm cho nàng không thể không ưu buồn. Hô còn chưa kết thúc sao thật dài thở dài ra một hơi thở, chia dạ dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái trước mặt nhất gian phòng kia. Liên thông ban công ba cái gian phòng, chính là mấy ngày hôm trước bốn người bọn họ quyết định. Trung gian là nàng và chặt căn phòng, bên trái là xí giờ. Bên phải thì là Haji. Giờ này khắc này, ở giữa cùng bên trái gian phòng đang hướng phía sân thượng rộng mở. Chỉ có bên phải cái kia một gian, gắt gao khép kín, nhưng lại không cảm giác bất luận cái gì âm thanh. Đêm qua, mới vừa sau khi trở về, chọc ngay lập tức sẽ đối với xỉ giờ thi triển ra tốc chữa khỏi tự tại pháp, sau đó đưa hắn an trí tại hắn trên giường của mình. Mặc dù đang cuộc chiến đấu kia bên trong, bị sệ lẹt sở thì ổ tệ dở rột tay lơ móc hết trong ngực gian bộ phận hắn, ở sau cùng phút chốc đứng lên, lệnh tổ mổ gạ dạ thất kinh, cuối cùng cũng thành công để tâm cảnh của hắn hướng về đánh thành huệ phương hướng nghiêng. Thế nhưng cái kia thời điểm mặc dù có thể đứng lên, cũng không phải phát huy cái gì vượt xa bình thường hồi phục lực, cũng không phải liều mạng bài trừ lực lượng chống lên thân thể, mà là ứng dụng phở làm hạ dở quỷ công thao túng sư một cái tiểu kỹ xảo thao túng thân thể của chính mình đứng lên. Vẹn vẹn đúng như vậy mà thôi. Khi đó, trong cơ thể hắn căn bản không tồn tại đủ để tự lực khí lực đứng lên. Không chỉ có như vậy, ngay cả dị năng lực lượng cũng nhận được tương đối lớn tổn thương. Tại loại này dùng hết tất cả lực lượng cực hạn cha nở dê tha y hậu tiến hành khôi phục, vốn nên phi thường thong thả, thậm chí lúc nào cũng có thể chết đi cũng khó nói. Phở làm hạ giờ có thể không phải cờ dìm sân đồ, miễn là tồn tại không có tiêu thất, tự không khả năng chết đi. Bất quá, nếu chắc xuất thủ, cái kia xỉ giờ muốn chết phòng trừng cũng sẽ cực kỳ chắc trở. Sau đó, sắp xếp cẩn thận trọng thương binh, liền đến phiên thẩm vấn giả gái Haji. Ba người tụ tập đang bị dùng tự tại pháp hạn chế thân thể tự do Haji trong phòng, bắt đầu đối nàng tiến hành thẩm vấn. Haji ý e tự xưng Haji sở mít nữ nhân, tựa như tù phạm giống nhau, tứ chi bị tự tại pháp hình thành xiềng xích còn ở giường tứ giác. Là một loại hoàn toàn không cách nào sử dụng lực lượng tư thế. Đương nhiên, coi như có thể sử lực, nàng cũng không khả năng tránh thoát chập tự tại pháp. Di mới vừa đi vào gian phòng, còn không có ngồi xuống là ba người, liền nghe được nằm ở trên giường nữ nhân chủ động thông báo chính mình tên thật. Hạ Di E. Smith đây là ta chân chính tên. Thoát khỏi nam trang, khôi phục chân thực tư thế mỹ lệ nữ tính, đang nằm ở trên giường nhìn chăm chú vào trần nhà, lại tiếp tục nói như thế. Chân chính đang lặp lại nàng câu nói này trên đường, chia dạ phát hiện. Smith. Haji Smith, là đàn hương ngoài núi giới túc thành viên. Theo phụ mẫu cái kia đệ nhất lên, bọn họ liền toàn ra đều đảm nhiệm ngoại giới túc thành viên công tác. Ngoại giới ở tại chịu đến Encho tập kích thời điểm, từ trong miệng nàng lấy được báo cáo là muội muội chết như vậy, nàng lẽ nào ngươi chính là chân chính Haji tiên sinh, ta là muội muội của hắn. Dừng lại một hồi, Chia Ra mới có tiếp tục hỏi. Chết đi kia, chính là người bị chết cũng không phải ta, mà là Kaka. Đối với cái này liên tiếp vấn đáp, Phê Lẹt vẫn an tĩnh đứng ở bên cạnh, kéo chặt cánh tay, hai người thường thường thông ra gặp nhau nật hôn vài cái. Hai người một cái đối với lần này không có hứng thú chút nào, một người thì là đã sớm biết cái này một bộ phận. Thế nhưng, ngày đó bởi vì thời gian ngắn ngủi, chắc chỉ là biết Haji là nữ tính, hơn nữa tên thật chính là Hạ Di Y Ad mà thôi, những thứ khác sự tình, hắn cũng không có lý giải càng nhiều. Vì sao, muốn cải trang thành ca ca ngươi bộ dạng từ tiến vào phòng, chắc lần đầu tiên mở miệng. Chú ý tới điểm này, Chia Dạ quay đầu lại, rốt cuộc thấy được Phệ Lẹt đang thân mật kéo cánh tay của hắn, còn dùng cái đôi kia chán ghét bộ ngực chèn ép tình nhân thân thể. Mặc dù mình cái đôi kia quả thực còn cực kỳ ngây ngô, nhưng Chia Dạ vẫn là dũng cảm đem thân thể dán lên. Tiểu Dạ có tiểu nhân chỗ tốt, dũng cảm lên đi, Chia Dạ ở chèn nì ẹ y ạ cùng vẹt chờ nì ẹ y ạ khuyến khích hạ. Hoàn toàn không biết bên kia đang ở vì chấp tranh giành tình nhân, Hạ Dĩ ỉ ẹ tiếp tục tự thuật lấy. Bởi vì thân là trợ thủ ta, trên cơ bản không có tham gia ngoại giới túc vận doanh quyền hạn vì tìm kiếm, vì biết chân tướng, ta không thể để cho bọn họ đem ta đuổi ra ngoài. Chắc hiểu gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chỉ là một trợ thủ ngươi may mắn còn tồn tại xuống dưới, cùng có thể làm ca ca may mắn còn tồn tại xuống dưới so sánh với, châu Âu phản ứng cũng có thể sẽ có bất đồng a, tuy nói là vì tìm kiếm tập kích ngoại giới túc tội phạm. Bất quá làm như vậy cũng thực sự là ngoan độc tâm đâu. Phê Lẹt nhìn về phía trên giường Hạ Dĩ Ý Ad mang theo một tia đồng tình. Tuy là lời như vậy từ thân là cờ dìm sấn lột trong miệng nàng nói ra cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, nhưng là tội phạm phảng phất tại nói mớ tựa như, Hạ Dĩ Ý Ad nhỏ giọng lặp lại một lần. Di lần kia sự kiện tội phạm ngươi biết không, đối mặt đột nhiên này nhô ra sự kiện chân tướng, chắc ba người không khỏi cảm thấy vài phần hoang mang. Mặc dù cũng không phải cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa đã đoán được một bộ phận chân tướng, nhưng chặt vẫn là truy hỏi. Cũng không phải là xuất phát từ do dự, Hạ Dĩ Ý Ẹt trước hít một hơi, sau đó nói. Là ca ca. Chia Dạ cùng Phệ Lẹt tại chỗ ngây ngẩn cả người, mà chặt trong mắt thì lộ ra quả thế biểu tình. 6 năm trước, đem ngoại giới túc chỗ nói cho cách chính đoàn, để bọn họ đoạt đi rồi nổ lệ phẹn tạc sừng tờ xảy ra. Còn làm hại tại nơi bên trong mọi người đều bị giết chết người, chính là Kaka. Cái kia rốt cuộc là làm sao nghe thế ngoài ý liệu đáp án, Chia Dạ thanh âm đang run rẩy. Chắc lập tức dùng sức ôm lấy nàng tiểu tiểu thân thể, tàn khốc như vậy sự thực, đối với nàng mà nói, quả nhiên còn quá sớm. Cho dù là phở làm hạ giờ, nhưng ở này phía trước, Chia Dạ chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi tiểu cô nương mà thôi. Hạ Dĩ Ý Ẹt trả lời, lại ngược lại bình thản đến đáng sợ. Không biết, hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng vừa chăm chú nhìn lấy trần nhà, một bên giống như là ở đọc chậm vậy báo cáo. Bởi vì, mọi người thực sự đều rất tốt. Rõ giờ, Pháp Dê, còn có ạ vạn mọi người đều là cực kỳ người tốt. Nhưng là, ca ca lại làm ra loại chuyện đó, cuối cùng bị rõ giờ giết chết không minh bạch, ta thực sự không minh bạch, hết thể tất cả cảm tình con rào rạt ở trong giọng nói, lại cũng không tồn tại ở trong giọng nói. Thật sự là một loại kỳ dị cha nở dê tha y chỉ có cái kia cầm thật chặt sàng đàn tay, bị chú người toàn thân tất cả lực lượng. Cho nên, ta rất muốn tìm đến đáp án của vấn đề này, rất muốn biết vô luận muốn làm cái gì sự tình. Chia Dạ các nàng lúc này mới lĩnh ngộ được, chính mình thẳng đến hiện tại mới có rốt cuộc tiếp xúc đến nàng thà rằng giả mạo thân phận cũng muốn tham dự chuyện này chấp nhất, cùng với cái kia càng chức nghiệp bổn phận chân thành tha thiết cùng nghiêm túc chính trực chỗ căn nguyên. Lúc này Chia Dạ tiểu thư, Hạ Dĩ Ý Ẹt nhìn chăm chú vào trần nhà kêu lên một tiếng. Thập, gì đây, coi như là đối với cách chính đoàn tư tưởng sinh ra cộng minh đi, thế nhưng vậy chẳng lẽ sẽ sản sinh đem dường như thân nhân người bình thường nhóm giết chết, đem tràn ngập ấm áp địa phương một lần hành động phá hư lực lượng sao, ta thực sự không minh bạch. Tấm kia cũng có thể gọi là đoàn trang mỹ nữ dung nhan, đột nhiên chuyển hướng về phía một bên. Chia Dạ không biết tại sao sinh ra một chủng loại lại tựa như cảm giác sợ hãi. E rằng thân là phở làm hạ giờ ngươi, thì sẽ biết trong đó đáp án A, đối mặt cái kia truy vấn ánh mắt, Chia Dạ không khỏi nói phụt ra phụt vô đứng lên. Gì, ta sao để ca ca làm ra loại chuyện đó cảm tình, với các ngươi bỏ qua tất cả ký kết khế ước thời điểm đó cường liệt cảm tình, không phải đồ giống vậy sao? Ngược lại, hạ gì ỉ ẹt giọng của lại trở nên mãnh liệt hơn. Cái kia bình thản giọng chính nhất điểm một cái tiết lộ ra nội tâm hỏa diễm. Nàng cũng không phải thiếu sót cảm tình, chẳng qua là ẩn tàng rồi đứng lên mà thôi. Một ngày bạo phát, liền như cùng hỏa sơn một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không phải hỏi người khác, mà là hỏi Chia Dạ, e rằng chính là bởi vì, trong quá khứ mấy ngày gặp gỡ bên trong, hạ gì ỉ ẹt cảm thấy Chia Dạ nội tâm là chỗ sâu cái kia chút hoang mang. Cầu thả cầu vô tốt.